Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 325, chương 3, Lưu Quang Chi Cầm. Ngũ Đại Thập Quốc, tử họa ngươi tới rồi. Sư phụ lão nhân ra người chờ ngươi đã lâu. Hà Hằng vừa mới đi vào, liền có một cái khuôn mặt gàn bướng, giữ lại một điểm tiểu hô tử người đàn ông trung niên tiến lên đi tới. Lớn tiếng kêu lên. Hà Hằng đối với hắn khẽ gật đầu. Ma Nghiêm sư huynh, không biết sư phụ như thế sốt ruột tìm ta là có cái gì sự tình khẩn yếu sao? Ai? Ma Nghiêm thở dài một hơi, chỉ bên trong nói. Sư đệ tiến đi thì biết. Hà Hằng hơi nghi hoặc một chút đi vào Tuyệt Tình Điện. Trực tiếp phía trên, Trường Lưu đương đại trưởng môn. Hiện nay tiên giới người thứ nhất đan thành tử chính ngồi cao nó trên. Trên mặt hiếm thấy dẫn theo điểm u buồn vẻ. Đồ nhi bái kiến sư tôn. Không biết có chuyện gì quan trọng muốn tử họa đến đây. Hà Hằng hơi thi lễ sau. Nghi hoặc hỏi. Xem sư phụ trên mặt có chứa ưu sầu tâm ý. Lẽ nào là Trường Lưu Sơn trên xảy ra đại sự gì sao? Không phải. Đan thành tử lắc lắc đầu. Để Hà Hằng ngồi xuống. Sau đó hỏi. Tử họa. Người có thể biết trừ bỏ Ma Nghiêm bên ngoài, người còn có một sư huynh. Hà Hằng gật gật đầu. Cái này đồ nhi biết. Đại sư huynh hắn đạo hiệu Đông Hoa. Từ lúc nhiều năm trước liền bị sư tôn phái hạ sơn. Lẽ nào là hắn đã xảy ra chuyện gì sao? Chính là cái này. Đan thành tử gật gật đầu. Than thở. Đại đường 300 năm xã tắc nhất thời tan vỡ. Thiên hạ lại vào thời loạn lạc. Bách tính khó khăn, ban đầu ta đặc biệt phái Đông Hoa Hạ Sơn hành hiệp trượng nghĩa. Thế thiên hạ muôn dân tận một phần lực. Hắn đứa bé này cũng là từ nhỏ đã có một viên chính nghĩa chi tâm. Không chịu nổi bách tính cực khổ. Sở dĩ này vừa đi chính là mấy chục năm. Vẫn vì bách tính nhóm bận rộn, chưa từng về Trường Lưu Sơn. Mãi đến tận trước đó vài ngày, hắn ở bên ngoài gặp cường địch, bị nó trọng thương. Mới không thể không hướng về sư môn cầu viện. Đông Hoa sư huynh gặp cường địch. Bị người đả thương. Là người nào? Lại có bản lĩnh này? Hà Hằng đứng lên hỏi. Ngữ khí khá là ngạc nhiên. Phải biết Đông Hoa làm Trường Lưu đại sư huynh. Tu hành vượt qua trăm năm. Một thân tu vi đã đến đạt tầng 9 cảnh giới. Toàn bộ thiên hạ lại có ai có thể đả thương hắn? Ma Nghiêm cũng là không phục nói. Sư phụ ngươi nhanh nói cho đệ tử, biết rõ Đông Hoa sư huynh chính là ta Trường Lưu người. Hắn càng cũng dám như thế, quả nhiên là cả gan làm loạn, tất là tà ma ngoại đạo. Chờ đệ tử dẫn người hạ sơn đem hắn trừ bỏ. Trừ bỏ, ta xem là nhân ra trừ ngươi đi. Đan thành tử bất đắc dĩ quát lên, hắn cái này nhị đệ tử thực sự là có chút quá chính cổ hủ. Một lòng chỉ muốn Trường Lưu danh dự. Hành sự khá là cực đoan, càng là không tự lượng sức, bằng hắn sao chịu được có thể đạt đến tầng 8 công lực. Nơi nào sẽ là có thể đem tầng 9 tu vi Đông Hoa đả thương người đối thủ. Tùy tiện đi vào, bất quá chịu chết mà thôi. Ai, bất đắc dĩ thở dài, đan thành tử không khỏi có chút phát sầu. Chính hắn đã là đại nạn sắp tới, mà bốn cái đệ tử bên trong, Đông Hoa quá mức chính nghĩa. Sợ là làm không được một cái trưởng môn. Mà Sanh Tiêu Mặc càng là vô căn cứ. Ma Nghiêm tuy rằng thận trọng, nhưng cũng không phải chấp trưởng Trường Lưu thích hợp ứng cử viên. Nghĩ tới nghĩ lui cũng là Hà Hằng thích hợp nhất. Nhưng hắn nhưng là say mê tu luyện, một bộ không để ý tới ngoại sự dáng vẻ. Cái này không thể được. Vừa vặn mượn chuyện này để hắn đi ra ngoài rèn luyện một cái, cải tính tình. Mới tốt gánh chịu ta Trường Lưu ngàn năm đạo thống. Như vậy nghĩ, đan thành tử lúc này quát lui Ma Nghiêm. Đối với Hà Hằng nói, gần nhất ma giới ra một cái tên là sát thiên mạch người. Thống hợp yêu ma hai đạo, thất sát chi thế càng hiện ra hùng vĩ. Vi sư cần tọa trấn Trường Lưu Sơn, chặt phòng thất sát, mà lần này đả thương Đông Hoa người thực lực sâu không lường được. Tử họa ngươi đã là đi vào tầng 9 cảnh giới. Toàn bộ Trường Lưu Sơn trên, cho dù vi sư cũng chưa chắc hơn được ngươi, vừa vặn thích hợp đi vào trợ giúp Đông Hoa. Lệnh, Nhân gian hiện tại rơi vào hỗn loạn. Bách tính dân chúng lầm than. Thân là Trường Lưu đệ tử, ngươi lần xuống núi này làm đem hết toàn lực giải cứu bách tính. Không muốn phụ lòng vi sư đối với ngươi kỳ vọng. Nhìn một chút Đan Thành Tử. Hà Hằng suy nghĩ chớp mắt. Gật gật đầu. Khom lưng thi lễ nói. Đồ nhi xin nghe sư mệnh. Được. Đan Thành Tử thỏa mãn gật gật đầu. Tay áo lớn vung lên. Trong tay xuất hiện một cái cổ điển thụ cầm. Đưa cho Hà Hằng. Đây là Lưu Quang cầm. Hà Hằng tiếp nhận cái kia cầm. Cảm nhận được cỗ kia quen thuộc rung động. Dẫn tới hắn hồn thiên bảo giám chân nguyên trong đó một tầng ở nổ vang. Xác thực là thập phương thần khí chi Lưu Quang cầm. Có chút không rõ nhìn về phía Đan Thành Tử. Người sau vuốt râu cười nói. Này cầm chính là thập phương thần khí một trong. Do ta Trường Lưu đời đời bảo vệ. Hôm nay ta đem nó giao phó cho ngươi. Tử họa ngươi cũng phải cẩn thận đảm bảo. Tuyệt đối không thể bị thất sát tặc nhân đoạt được. Lưu Quang cầm là thượng cổ thần khí, càng là Trường Lưu các đời vật truyền thừa, hầu như chính là chức trưởng môn là đại biểu. Đan Thành Tử đưa cái này cho mình, Hà Hằng nơi nào còn không rõ ý của hắn, vừa vặn hắn kế hoạch cũng xác thực là cần ngồi trên Trường Lưu chức trưởng môn mới tốt thi hành. Đan Thành Tử ý tứ vừa lúc phù hắn ý, liền lúc này cảm ơn, đỡ lấy Lưu Quang cầm, thấy Hà Hằng tiếp nhận cái kia cầm. Đan Thành Tử vui mừng gật gật đầu. Hà Hằng bản thân tu vi không kém hắn. Hơn nữa tâm tư cũng là khá là kỹ càng. Mục tiêu cũng không giống hắn lớn như vậy. Lưu Quang cầm đặt ở hắn nơi đó kỳ thực so với đặt ở chính mình nơi này còn muốn an toàn. Đan Thành Tử rất là yên tâm. Được rồi, ngươi chuẩn bị một chút. Hạ sơn đi thôi. Hà Hằng gật đầu thi lễ. Lập tức đi ra Tuyệt Tình Điện. Hắn không có bao nhiêu bằng hữu. Vì vậy chỉ là cùng mấy cái hiểu biết sư huynh đệ hỏi thăm một chút. Lập tức liền độc thân hạ sơn đi rồi. Trường Lưu tọa lạc ở hải ngoại. Mà Đông Hoa lần này là ở Trung Nguyên có chuyện. Hiện tại cũng ở đó dưỡng thương. Hà Hằng lúc này một đường hướng về phương Bắc mà đi. Thế giới này hiện tại chính là nằm ở ngũ đại thập quốc lúc đầu. Đường Triều vừa mới diệt vong mấy năm. Chu Ôn xoán vị, khai sáng Hậu Lương. Đăng cơ xưng đế, thế nhưng Tấn Vương Lý Khắc Dụng, Ngô Vương Dương Hành Mật, Thục Vương Vương Kiến, Kỳ Vương Lý Mậu Trinh, Ngô Việt Vương Tiền Lưu Cập Lưu Nhân Cung, Mã Ân, Vương Thẩm Chi, Lưu Ẩn đám người đều là chưa từng thần phục với hắn. Chu Ôn chiếm cư cũng bất quá là Trung Nguyên một phần khu vực mà thôi. Bản đồ không đủ nguyên lai Đường Triều 1/3, cái gọi là niên hiệu có tiếng không có miếng. Thiên hạ thành 10 phân chi cách cục, ở đây sau đó trong lịch sử xưng là Đường Mạt Thập Hùng. Này 10 cỗ thế lực có mạnh có yếu, có Lý Đường thế lực còn sót lại, cũng có tự lập thành vương, lẫn nhau ở giữa ma sát không ngừng. Thiên hạ hỗn loạn không thể tả, chiến hỏa liên tiếp, chỉ vì không có một cái thống nhất âm thanh, mà hết thảy này chỉ là vừa mới bắt đầu. Chỉ ít cần mấy chục năm sau. Tống Thái Tổ Triệu Khuông Dận mới sẽ bình định thiên hạ. Nhưng mà, Tống Triều 300 năm cũng chưa từng chân chính nhất thống Hoa Hạ. Sau Nguyên Triều càng là tàn bạo, thiên hạ như nghĩ chân chính yên ổn, vẫn cần 500 năm. Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương đột nhiên xuất hiện, hoàn thành lấy Nam thống Bắc chi đại nghiệp, khai sáng cái cuối cùng người Hán Hoàng Triều Minh. Bất quá đó là nguyên bản địa cầu lịch sử, thế giới này nhưng khác. Tối thiểu Hậu Thục Hoàng đế tuyệt không phải Hoa Thiên Cốt bên trong Mạnh Huyền Lãng. Hà Hằng nhanh chân đi vào này thời loạn lạc. Một đường nhìn thấy, cụ là thê lương, sơn hà phá nát, đất ruộng hoang vu, nạn đói cùng ôn dịch lúc trước đều là. Người chết lại tầm thường bất quá. Tuy nói hưng, bách tính khổ, vong, bách tính khổ, nhưng thà làm thịnh thế cẩu. Không làm thời loạn lạc người, câu nói này cũng không phải là không có đạo lý. Thời loạn lạc bách tính bi thảm là thời đại hòa bình chỗ không thể nào tưởng tượng được. Nhưng mà, này cùng Hà Hằng hắn không quan hệ. Thiên hạ muôn dân chi sinh tử. Khi nào vào quá hắn tâm, chậm rãi cất bước, Hà Hằng cũng không vội ở đi cứu viện Đông Hoa. Hắn đã có năng lực có tinh lực đem tin tức truyền quay lại Trường Lưu. Vậy đã nói rõ tình huống của hắn cũng khá, nên thương thế không nặng, có nhất định năng lực hoạt động. Nhắc tới cũng là, Đông Hoa tốt xấu cũng là tầng 9 cảnh giới thượng tiên. Chỉ nếu không phải mình tìm đường chết, thế giới này cái nào có mấy người giết hắn? Nếu tình huống không đến trong lúc nguy cấp, vậy thì không vội. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.